Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tử khí tán đi, bốn phía ẩn ẩn truyền đến Phạn Sướng vịnh ngâm tiếng động. Tần Kinh Vũ ngón tay xoa thân kiếm, cảm giác được trong lúc đó hạ từng trận run rẩy, quay đầu cười nói, Lang gia, tên này rất quen thuộc. Thoáng nhìn thiếu niên tái nhợt thất thần sắc mặt, sợ run hạ, trong lòng vừa động, Lang gia, không phải là kia hộ quốc thần kiếm tục danh sao? Đây là, chấm, hộ quốc thần kiếm, khi luống cuống tay chân, không ngừng buông tay, trả lại kiếm vào vỏ, theo bậc thang thượng đông nhảy xuống đến. Sao lại thế này, chính mình đánh bậy đánh bạ, thế nhưng sấm đến thần miếu lý đến đây, lui về phía sau hai bước vỗ ngực an ủi chính mình. Sơn trại bàn, nhất định là sơn trại bàn. Lời này, nói được thật sự có chút chột dạ. Lôi Mục Ca cùng Hàn Dịch đều chỉ nói thần miếu là ở Lạc Nguyệt Sơn phụ cận. Cũng không có nói cụ thể vị trí phương hướng. Trừ bỏ thần miếu, trên đời này làm sao còn có thể giống như này xảo đoạt thiên công kiến trúc. Hơn nữa, Lang gia thần kiếm, thế gian cũng đoạn sẽ không lại có thứ hai đem. Yến Nhi, ta, nghe được của nàng khinh gọi. Dĩ nhiên hoàn hồn thiếu niên đi tiến lên đây, kinh ngạc nhìn đường thượng quang ảnh mê ly cổ kiếm, thấp nam thanh mấy không thể nghe thấy. Này, đó là Lang gia thần kiếm. Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, lấy làm lạ hỏi, như thế nào, ngươi cũng biết này? Yến gật đầu, còn không có theo khiếp sợ chung khôi phục lại. Điện hạ rút ra Lang gia thần kiếm, bạc môi nhếch, mày xúc khởi. Trên mặt hơn một chút suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, này có cái gì ngạc nhiên, sắp lại không nhanh, ta nhẹ nhàng một chút liền. Tần Kinh Vũ dừng lại câu chuyện, trước mắt một đạo ánh sáng hiện lên, nhớ tới Hàn Dịch lúc trước nói qua trong lời nói đến chỉ có chân mệnh thiên tử. Lại vừa gần đây đụng vào, rút kiếm ra khỏi vỏ, ông trời, chân mệnh thiên tử, trong đầu giống như nhất hoa nước sôi nấu bánh trèo. Tất cả đều hồ ở, không? Sẽ không? Này thần kiếm đầu tú đậu nghĩ sai rồi. Không nên là ta. A Kinh nhảy dựng lên, xoay người đi qua, lại đem cổ kiếm theo cái thượng hái xuống. Chần chờ một chút, lại lần nữa rút kiếm, lại nghe rầm một tiếng. Dễ dàng, không hề chát ý, ba thước thần kiếm ra khỏi vỏ. Rồng ngâm thanh thanh, khí thế bức nhân, ách, lại rút ra Tần Kinh Vũ lót sáp trở về. Ngay cả sao mang kiếm đưa cho Yến Nhi, ngươi tới thử xem. Yến Nhi tiếp được, đoan trang sau một lúc lâu, mới vừa rồi thâm hít một hơi thật sâu, cầm chuôi kiếm dùng sức nhất bạt, thân kiếm cùng vỏ kiếm một khối, không chút sức mẻ. Tần Kinh Vũ hoảng hốt, xem hắn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình bàn tay, tại sao có thể như vậy, vì sao chính mình có thể rút ra, Yến Nhi lại không được. Chẳng lẽ Hàn Dịch lời nói là thật? Điện hạ, Yến Nhi trong suốt đôi mắt lý u quang chợt lóe, làm như hạ quyết định quyết tâm, đột nhiên thân hình nhất ải, đan tất điểm, lấy một loại nàng chưa bao giờ gặp qua kỳ quái tư thế quỳ gối nàng trước mặt. Cúi đầu đi xuống, môi khinh xúc của nàng hài mặt, Tần Kinh Vũ chính ra đầu run lên, thấy hắn hốt hành đại lễ, kinh nhảy hạ, khẽ gọi, ngươi, bái ta làm cái gì? Hắn ngửa đầu, vẻ mặt còn thật sự mà chuyên chú, bỗng nhiên cười, điện hạ, ngươi là tương lai thiên tử a, ta tự nhiên quỳ lạy hành lễ. Này không phải nàng chứng kiến quá chắp tay chi lễ, một cái ý niệm trong đầu lơ đãng tránh đi qua, Tần Kinh Vũ không kịp nghĩ nhiều, buông thần kiếm, vội vàng đi kéo hắn, ngươi biết rõ ta là, ai ai, rối loạn, rất rối loạn. Yến Nhi từ từ đứng dậy. Không vội không chậm nói, điện hạ, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi, ngươi giúp ta, ngươi có thể giúp ta cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn thấy kia thanh minh chắc chắc tươi cười. Liên tục xua tay, này lý tưởng quá cường hãn, ta không này ý tưởng, ngươi cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Phi phi, bát gậy che đánh không đến cùng nhau chuyện tình, Yến Nhi than nhẹ, nhưng là điện hạ, ngươi đã muốn đem kiếm rút ra. Ta không có, Tần Kinh Vũ ngạnh cổ đánh chết không thừa nhận, ngươi thế nào con mắt nhìn đến ta rút kiếm, ân, ta chính mình còn có thể không biết sao, ta chính là sờ sờ, không khác động tác, dường như, ta chính là sờ soạng một chút, chỉ sờ soạng một chút mà thôi, cũng không xem vẻ mặt của hắn, đem thần kiếm thả lại cái thượng dọn xong, hết thảy trở lại như cũ, kiểm tra không có lầm, cũng bất chấp ở bồ tịch thượng nghỉ ngơi hạ, lôi kéo Yến Nhi bước đi, nếu đây là thần miếu, liền nhất định có đi ra ngoài đường, chúng ta hảo hảo tìm xem, ta muốn chạy nhanh hồi cung đi. Mẫu phi nơi đó cũng không biết loạn thành bộ dáng gì nữa. Yến Nhi bị nàng túm bắt tay vào làm cánh tay một đường đi trước. Tươi cười ở mặt mày Lý Ôn Đạm nhộn nhạo. Kỳ thật không khó, điện hạ thật sự không nghĩ. Không nghĩ, Tần Kinh Vũ trả lời thập phần rõ ràng lưu loát. Bỏ qua một bên chính mình nữ tử thân phận không nói. Một cái ám dạ môn đều đủ nàng quan tâm. Làm sao có thể có ngốc ngốc hướng hố lửa Lý Khiêu? Đi gánh vác một phần hơn trầm trọng không chịu nổi trách nhiệm. Đại hoàng huynh Tần Trạm Đình cùng nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan tuổi sấp xỉ. Chỉ kém chút tháng, đợi cho năm sau hai người trước sau cập quán. Phụ hoàng tất nhiên hội mang này tiến đến hành lễ. Chọn lựa thái tử, hai người bên trong, luôn luôn một người có thể rút ra thần kiếm. Vinh đăng cao vị, thật sự không cần lo lắng. Hai người vòng khai chính điện thần đường, hướng thần miếu ở chỗ sâu trong sờ soạng. Này thần miếu Lý Trọng Môn điệt hộ, đại gian bộ tiểu gian, tiền môn lần lượt cửa sau. Hành lang vũ bốn phương thông suốt, ở giữa vách tường khảm bảo châu. Trụ tương ngọc bích, so với đại hạ hoàng cung tráng lệ, chỉ có hơn chớ không kém. Tại đây địa hạ mê cung yếm đi dạo. Nhiễu lai nhiễu khứ, cũng không biết đi rồi bao lâu, nhưng thấy phía trước chu môn nhắm chặt, lặng yên không tiếng động, nơi này, có thể hay không là xuất khẩu. Tần Kinh Vũ đã muốn cước bộ phù phiếm, không có khí lực, thân thủ chỉ, ý bảo Yến Nhi đi mở cửa. Chu môn chậm rãi đẩy ra, trên đỉnh đại lượng, một mảnh nắng, Tần Kinh Vũ nâng tủ cản chán chói mắt dương quang. Đây là, Yến Nhi hướng chung quanh nhìn, vui mừng nói, điện hạ, đây là Lạc Nguyệt Sơn sơn cốc, tập trung nhìn vào, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một cái sắc màu rực rỡ thúy cốc, hoa hồng cây xanh, giao tướng thấp thoáng, hai người nhưng lại thực theo sơn bụng trong cung đi ra. Tần Kinh Vũ lớn tiếng hoan hô, nhảy xuống thềm đá chạy vội đi qua, dưới chân đạp là mềm mại tế thảo. Trong mũi người được là thanh u mùi hoa, minh cầm líu lo, hoa quả tươi huyền chi, nguyên tưởng rằng đi ra đó là một phen trang nghiêm túc mục rừng bia linh tinh. Kia dự đoán được nguy nga triều đình sau, nhưng lại sẽ có như vậy một cái động tiên, nhưng thấy thúy cốc bốn phía núi cao vờn quanh, núi non sáp vân, tiền phương một cái đường nhỏ, hẳn là chính là xuất cốc đường. Yến Nhi ở bên cạnh cây thấp thượng hái được chút không biết tên trái cây. Chính mình ăn trước mấy lạp, không thấy khác thường, chậm rãi bác khai đi hạch đưa cho Tần Kinh Vũ. Trái cây chưa thành thục, hơi nước không nhiều lắm, hương vị cũng còn có chút chát, lại vừa vặn no bụng. Ăn qua sau, hai người dọc theo đường nhỏ lập tức hướng phía trước đi. Đi tới chợt nghe tiền phương tiếng nước nổ vang. Chuyển ra một mảnh rừng cây nhỏ, chỉ thấy trên vách đá có một đạo bạch bộc đánh sâu vào xuống. Ánh mặt trời chiếu hạ giống như một cái đại ngọc long. Cực kỳ tráng lệ, thác nước tả ở một tòa trong suốt xanh biếc hồ sâu bên trong. Cùng ngày ấy lôi mục ca du lịch Bích Đàm, đều có vài phần tương tự. Điện hạ, quá đàm biên tọa hội đi. Hảo, Tần Kinh Vũ đáp ứng. Nghĩ đến lúc ấy chính mình thưởng thức Mỹ Nam tắm rửa mở rộng tầm mắt tình cảnh. Bất giác bật cười, Yến Nhi có ti khó hiểu. Điện hạ ở cười cái gì? Tần Kinh Vũ đến gần đàm biên. Cúc Nhất phủng nước trong uống lên hai khẩu. Sau đó gẩy đẩy thấm lạnh đàm thủy. Khẽ cười nói, ta cười người nào đó. Ban đầu còn rất trong sáng nho nhã. Kết quả phơi nắng thành một khối hắc thán. Thật sự là xấu đã chết. Yến Nhi cũng đi theo ngồi xổm xuống, ở đàm biên yên lặng tẩy sạch hai tay, tẩy hoàn cũng không đứng dậy, đối với một cái đầm bích thủy ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, Tần Kinh Vũ không có nghe đáp lại, nghiêng đầu nhìn lại, thấy được thiếu niên trắng nõn sắp trong suốt màu da, bất giác lại sinh ra đùa giỡn chi tâm. Thân thủ đi qua, nắm kia trơn bóng hay gò má. Ai, một cái hắc, một cái bạch, sẽ không có thể trung hòa một chút sao? Yến Nhi thấp hỏi hợp thời vang lên. Điện hạ có phải hay không? Thích hắn, ai, Tần Kinh Vũ tùy ý hừ một câu. Ngón tay tiếp tục chà đạp thiếu niên khuôn mặt. Không thô không tế lông mi. Hẹp dài tuấn tú hai tròng mắt. Mũi thẳng thắn như đao tước. Cánh môi có điểm bạc. Lại đường cong tốt đẹp. Ánh sáng màu oánh nhuận. Chính là sắc mặt tái nhợt chút. Lại bạch giống như dương chi mỹ ngọc. Tìm không thấy nửa điểm tì vết nào. Như vậy hé ra mặt. Thấy thế nào như thế nào mỹ. Tú sắc khả cơm. Yêu thích không buông tay a. Lôi Mục ca. Lôi Mục ca. Chấm. Tần Kinh Vũ buông tay. Buồn cười nhìn hắn. Này trong cung ngoài cung. Thậm chí toàn bộ Thiên Kinh thành. Ai không biết trưởng công chúa đối hắn có ý tứ. Quyết tâm phi quân không lấy chồng. Này đã muốn danh thảo có chủ nam nhân. Ta điên rồi mới có thể đi sát một cước, dính chọc một thân tanh. Yến Nhi ngữ khí nhẹ, ở chân thuật sự thật, hắn không thích trưởng công chúa. Việc này khả không phải do hắn. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói, hoàng thất tôn nghiêm, không tha nghịch, hắn cự tuyệt được nhất thời, cự tuyệt không được nhất thế. Đương triều phò mã ra thân phận, đây là ván đã đóng thuyền chuyện tình, không tha sửa đổi. Yến Nhi lắc đầu than nhẹ. Lôi Mục ca, hắn không phải một cái dễ dàng như vậy thỏa hiệp nhân. Nga, Tần Kinh Vũ cười phiêu hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngươi còn rất hiểu biết của hắn. Như thế nào, hóa thù thành bạn, Yến Nhi không dám. Yến Nhi mắt thiệp cúi hạ, sụp mi thuận mắt, Lôi công tử xuất từ tướng môn. Thân phận vinh quang, ta chỉ là một cái tiểu thái giám. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn vẫy tay. Đi đi đi, hãy chấm dứt việc đó. Người khác không biết, trong lòng nàng khả rõ ràng thật sự. 4 năm đến có thể đem ám dạ môn cao thấp sự vụ để ý một tia bất loạn. Gọn gàng ngăn nắp, ở môn người trong duyên vô cùng tốt, uy tín thậm chí so với Ngân Dực cao hơn nữa. Đã sớm không phải lúc trước nhậm nhân khi dễ tiểu thái giám. Nhìn thấy kia thiếu niên bên môi thản nhiên ý cười. Đột nhiên sinh ra một cái năm đầu đến, không biết Yến Nhi thoát quần áo xuống nước tắm rửa, lại cho là như thế nào một bộ dung mạo, cùng Lôi Mục ca so sánh với ai thắng ai thua. Phi phi phi, sắc nữ, tưởng đi nơi nào, một bên thầm mắng chính mình nhàm chán, một bên lau khô hai tay đứng dậy. Đi thôi, ta nhất định phải chạy về trong cung ăn ngọ thiện, lại đi rồi một trận, tầm nhìn dần dần trống trải. Xa xa trông thấy triền núi bình, ốc xá sân, ở giữa ẩn có khói bếp lượn lờ. Quả nhiên đi ra sơn cốc, lại hướng phía sau vừa nhìn, sương trắng tràn ngập, tụ lại tán đi, đúng là bóng cây lay động. Vân thâm không biết chỗ, lại vô đạo lộ tung tích, để kỳ ngộ, chẳng lẽ là một giấc mộng. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm để thản nhiên mê hoặc, thở dài thậm thượt, nhớ kỹ, trở về sau. Không thể trước bất kỳ ai nhắc tới mới vừa rồi việc. Là, điện hạ, Yến Nhi đi đến nàng trước mặt cúi xuống thân đi. Điện hạ, ngươi cũng mệt mỏi, kế tiếp lộ, ta cõng ngươi đi thôi. Quên đi, ta chính mình có thể đi. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Nhíu mày, lại nói, nhìn ngươi kia tế cánh tay tế chân. Trở về đi theo Ngân Dực hảo hảo rèn luyện, cho ta luyện cường tráng. Lấy bị bất cứ tình huống nào, tế cánh tay tế chân, Yến Nhi nhìn nàng đi nhanh hướng phía trước, vẫn chưa đuổi kịp, chính là đứng ở tại chỗ, thì thào nhớ kỹ, lặp lại trở về chỗ cũ này một câu, tế cánh tay tế chân, bất giác phản khởi ống tay áo, cử cánh tay xem xét, vừa nhìn vừa là cười khổ, chê ta tế cánh tay tế chân, đối với ngươi phải không, ta là sao, này chủ tử cái gì cũng tốt. Chính là ánh mắt không động dạng, nhưng lại thực tự cho là đúng. Cách chương.